Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 638, Ngư Long thứ tư biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 638, Ngư Long thứ tư biến. Trương Nhược Trần lần nữa đem kiếm nhất nâng, như si mê như say xưa xem duyệt, một bên tìm hiểu, một bên gật đầu, trên sách từng cái chữ đều giống như một thanh kiếm, ánh vào trong đầu của hắn. Kế tiếp một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần như trước mỗi ngày tốn hao 3 canh giờ tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Còn lại thời gian, hoàn toàn tốn hao tại kiếm nhất trên việc tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, lại là 3 tháng đi qua. Trương Nhược Trần liên tiếp đột phá, một lần hành động đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Mặc dù là Ngư Long thứ 7 biến Thanh Y Tinh Sứ, cũng gần kề chỉ là đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới mà thôi. Mà nàng tại kiếm nhất thượng diện tốn hao thời gian, khẳng định so Trương Nhược Trần nhiều ra gấp 10 lần đã ngoài. Trương Nhược Trần tại đồ quyền thế giới, đã bế quan tu luyện nửa năm, rốt cục đem tu vi hoàn toàn củng cố. Chân khí trong cơ thể cũng đã thập phần tinh thuần, tu vi cảnh giới bành trướng tới cực điểm. Dùng ta hiện tại trạng thái, chỉ ít có 7 thành nắm chắc, một mình mở ra điều thứ nhất thánh mạch, 7 thành nắm chắc. Như trước có chút nguy hiểm, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là quyết định đụng một cái. Tốn hao một ngày thời gian, Trương Nhược Trần điều chỉnh bản thân trạng thái, làm cho tâm tính hoàn toàn trầm tĩnh lại, mới bắt đầu trùng kích cảnh giới. Thánh mạch là thánh đạo tu luyện căn bản, Ngư Long cảnh top 3 cái cảnh giới, hoàn toàn tựu là tại rèn luyện thân thể, vì mở thánh mạch làm chuẩn bị. Bởi vì, bình thường võ giả thân thể căn bản không chịu nổi thánh khí trùng kích, đạt tới Ngư Long thứ tư biến, mở ra điều thứ nhất thánh mạch, mới thật sự là trên ý nghĩa thánh đạo cất bước. Điều thứ nhất thánh mạch, xưng là âm kiểu thánh mạch, theo võ giả mi tâm khí hải xuất phát, xuyên qua đại nửa người, cùng nhân thể chân trái tương liên, cuối cùng nhất đả thông chân trái cuối cùng chiếu biển huyệt. Mở ra, âm kiểu thánh mạch, có thể xỏ xuyên qua võ giả đại nửa người, xử võ giả tu vi về phía trước bước ra một bước dài. Trương Nhược Trần điều động Long Châu bên trong thánh long chi khí, theo trái tim trong dũng mãnh tiến ra, hội tụ đến khí hải, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 công pháp chỉ dẫn, bắt đầu trùng kích thánh mạch cửa vào. Oanh, oanh, thánh long chi khí mỗi một lần va chạm, Trương Nhược Trần trong tai sẽ vang lên lôi minh giống như cự âm thanh. Tu sĩ khác có thể thỉnh bán thánh hỗ trợ mở thánh mạch, tương đối muốn đơn giản rất nhiều. Trương Nhược Trần lại không được, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép mở thánh mạch, liên tiếp xông tới hơn 200 lần. Trương Nhược Trần khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi, cả người đều đang run rẩy, nhưng như cũ không có mở ra thánh mạch cửa vào. Nhưng là Trương Nhược Trần cũng không có buông tha cho, uống xong một ngụm mộc linh hồng thiên, đem thương thế áp chế xuống dưới, điều động thánh long chi khí, tiếp tục xông tới, liên tiếp xông tới hơn 1.300 lần, Trương Nhược Trần mới đưa thánh mạch cửa vào mở ra một đạo khe hở, khống chế thánh long chi khí, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, dù là thánh long chi khí chỉ là đẩy mạnh một tấc khoảng cách, Trương Nhược Trần cũng muốn thừa nhận thân thể xé rách thống khổ. Suốt tốn hao nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần cũng gần kề chỉ là mở âm kiểu thánh mạch 1/10. Giờ phút này, lỗ chân lông của hắn đã bắt đầu toát ra huyết châu, toàn thân mạch máu đều lôi. Mở điều thứ nhất thánh mạch, nhất định phải nhất cổ tác khí. Nếu là bỏ dở nửa chừng, hoặc là tu sĩ giữa đường thời điểm ngất, như vậy hỗn loạn thánh khí sẽ ngược dòng trở về. Kể từ đó, tu sĩ tự tính toán không chết, toàn thân tu vi cũng sẽ tận phế. Đúng là nguyên nhân này, cho nên mở điều thứ nhất thánh mạch mới sẽ như thế hung hiểm. Trương Nhược Trần dùng cường đại lực ý chí, cố gắng trèo trống, rốt cục đem âm kiểu thánh mạch mở một nửa. Toàn thân đã đau đến chết lặng, từng hột huyết châu xuất hiện, không ngừng theo cái trán, phần cổ, cánh tay lăn xuống dưới, đem trên người áo trắng nhuộm thành hồng sắc. Đây là một loại thường người không thể chịu đựng được thống khổ, đủ để cho nhân ý chí sụp đổ, thầm nghĩ lập tức buông tha cho dù là lập tức chết đi cũng tốt, mặc dù là chết đi, cũng không muốn gặp loại thống khổ này, nhất định phải kiên trì, không thể buông tha cho, ta nhất định có thể làm được. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, toàn thân kéo căng, bắt đầu nhất cổ tác khí, hướng phía dưới tiếp tục trùng kích, ngay tại hắn đem âm kiểu thánh mạch mở 90, thời điểm, bên trái thân thể làn da, đã bắt đầu rạn nứt, xuất hiện từng đạo nghiền nát gốm sứ huyết văn, thập phần làm cho người lo lắng. Sau một khắc, hắn có thể hay không tự bạo mà vong. Mộc Linh Hy tựu đứng tại cách đó không xa, ngừng thở, không dám phát ra một tia thanh âm. Nàng đã khẩn trương tới cực điểm, sợ Trương Nhược Trần tại mở điều thứ nhất thánh mạch thời điểm phát sinh vấn đề. Hắn nhất định có thể làm được. Mộc Linh Hy cắn chặt hàm răng, một đôi ngôi sao xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nháy cũng không nháy mắt thoáng một phát. Oanh, đột nhiên ở giữa thiên địa linh khí gia tốc lưu động, toàn bộ đều hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, dũng mãnh vào đủ để chiếu biển huyệt, xuyên qua âm kiểu thánh mạch, tiến vào khí hải. Thiên địa linh khí xuyên qua âm kiểu thánh mạch thời điểm, tự chuyển hóa làm một tia nhàn nhạt thánh khí, sau đó hướng toàn thân 36 đường kinh mạch tuôn ra, trong người tuần hoàn vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần bên trái thân thể huyết văn rất nhanh khép lại, cái kia một cỗ tra tấn người cảm giác đau đớn tùy theo biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại không cách nào ngôn ngữ sảng khoái cảm giác. Điều thứ nhất thánh mạch, âm kiểu thánh mạch mở thành công, Trương Nhược Trần rốt cục đạt tới Ngư Long thứ tư biến. Âm kiểu thánh mạch không chỉ có thể thông qua chiếu biển huyệt hấp thu thiên địa linh khí, đem linh khí chuyển hóa làm thánh khí, đồng thời cũng có thể trong người vận chuyển, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm thánh khí. Đã mở ra thánh mạch, tự nhiên cũng là có thể điều động thánh khí thi triển ra vũ kỹ. Dùng thánh khí thi triển vũ kỹ, cũng không biết có thể bộc phát ra rất mạnh uy lực. Long tượng thần lô, Trương Nhược Trần theo mặt đất sông, bay đến giữa không trung, toàn thân giống như biến thành nung đỏ khối sắt, tản mát ra nóng bỏng dương cương chi khí. Một trường đánh đi ra ngoài, lập tức đánh ra một cái bảy trượng trường hỏa diễm thủ ấn, bay thẳng không trung, đem tầng mây đều chấn đắc tứ tán mà mở, xôn xao, rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, mừng rỡ mà nói, lợi dụng thánh khí, thi triển ra vũ kỹ, quả nhiên làm cho vũ kỹ uy lực tăng cường gấp đôi. Chỉ có điều, Ngư Long thứ tư biến tu sĩ, gần kề chỉ là mở ra một đầu thánh mạch, trong cơ thể thánh khí tương đương mỏng manh. Tự như vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ là đánh ra một trường, liền đem trong cơ thể thánh khí hoàn toàn hao hết, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển công pháp, đem chân khí chuyển thành thánh khí, mới có thể lần nữa bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Trừ phi đột phá đến Ngư Long thứ năm biến, mở ra điều thứ hai thánh mạch, mới có thể để cho thánh khí chuyển hóa tốc độ trở nên nhanh hơn. Chúc mừng, Trương Nhược Trần, ý chí của ngươi lực thật sự là cường đại. Rõ ràng chỉ bằng lực lượng của mình, tự mở ra điều thứ nhất thánh mạch, làm cho người không bội phục đều không được. Mộc Linh Hy xinh đẹp trên mặt, lộ ra một đạo tuyệt mỹ dáng tươi cười. Dẫm phải yêu nhã bước chân, mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm, đi đến Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn thoáng qua, lộ ra một tia khác thường thần sắc, cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, người cũng không đột phá đã đến Ngư Long thứ sáu biến, đồng dạng thật đáng mừng, tốc độ tu luyện của ngươi cũng cho ta cũng rất bội phục. Mộc Linh Hy trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói, tu vi của ta vốn cũng đã đạt tới Ngư Long thứ năm biến đỉnh phong, đạt được thánh nguyên về sau lại đăng cái này đồ quyền thế giới bế quan tu luyện nửa năm, nếu là vẫn không thể đột phá đến Ngư Long thứ sáu biến mới là việc lạ. Người nếu là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định so với ta còn nhanh. Trương Nhược Trần tuy nhiên bế quan nửa năm, nhưng là tuyệt đại đa số thời gian hắn đều là tại tu luyện sát na kiếm pháp cùng tìm hiểu kiếm nhất, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian tăng lên tu vi. Trương Nhược Trần lộ ra không sao cả, cười nói, vô luận là thánh đạo hay vẫn là kiếm đạo, chỉ cần bước vào cánh cửa, đằng sau dĩ nhiên là hội nhẹ nhõm rất nhiều. Công pháp cùng vũ kỹ vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Kế tiếp, ta sợ rằng cũng phải tốn hao đại lượng thời gian tìm hiểu kiếm đạo, tu luyện vũ kỹ. Mộc Linh Hy nói, chợt, nàng nụ cười trên mặt vừa thu lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Nói, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Ta nghe Tiểu Hắc nói, ngươi muốn dịch dung thành Lưỡng Nghi Tông đệ tử Lâm Nhạc, đi Lưỡng Nghi Tông tra một sự tình. Trương Nhược Trần ngược lại ta cũng không gạt nàng, nói, hoàn toàn chính xác có quyết định này. Mộc Linh Hy nhắc nhở, Lưỡng Nghi Tông cao thủ nhiều như mây, ngươi tự tính toán sử dụng đỉnh tiêm dịch dung thuật, chỉ sợ cũng không thể gạt được bán thánh con mắt. Ngươi làm như vậy, có thể hay không quá mức mạo hiểm? Trương Nhược Trần cười cười, nói, tin tưởng ta, ta có chừng mực, không có bảy thành đã ngoài nắm chắc. Ta sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Trương Nhược Trần là một cái làm việc người cẩn thận. Mộc Linh Hy thấy hắn như thế tự tin, lường trước hắn khẳng định có thập phần cao minh thủ đoạn, có thể giấu giếm được bán thánh, thậm chí thánh giả. Bởi vậy, nàng cũng tự không hề vì hắn lo lắng. Mộc Linh Hy mắt ngọc mày ngài nở nụ cười, nói, được rồi, ngày 9 tháng 9, ta lại đi Lưỡng Nghi Tông tìm ngươi. Ngươi tự muốn rời đi sao? Trương Nhược Trần nao nao. Mộc Linh Hy tính cách thập phần sáng sủa, cũng tương đương lạc quan. Cùng nàng cùng một chỗ, Trương Nhược Trần sẽ có một loại nói không nên lời buông lỏng cảm giác. Hơn nữa, mỗi lần Trương Nhược Trần gặp được nguy hiểm thời điểm, hoặc là cần phải trợ giúp thời điểm, vô luận địch nhân đến cỡ nào cường đại, nàng đều không chút do dự đứng ra, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đối mặt hung hiểm. Thật giống như, nàng một mực đi theo Trương Nhược Trần bên người, một mực tại chú ý Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần cần nàng, tựu sẽ lập tức xuất hiện. Nàng giống như là một tính cách sáng sủa, có thể hóa giải Trương Nhược Trần trong nội tâm vẻ lo lắng hồng nhan chi kỷ. Đồng thời, nàng hoặc như là một cái có thể cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu bạn bè thân thiết. Nàng trả giá cảm tình, tự tính toán lại như thế nào ý chí sắt đá nam tử, cũng không có khả năng thờ ơ. Mộc Linh Hy muốn ly khai, Trương Nhược Trần tự nhiên vẫn còn có chút không bỏ, trong lòng có một tia nhàn nhạt thất lạc. Chỉ có điều, hắn đem cái kia một loại cảm xúc thật sâu vùi trong lòng, cũng không có biểu lộ ra. Mộc Linh Hy đôi mắt nhẹ nhàng nháy, nhìn qua cách đó không xa Tiếp Thiên Thần Mộc, nói, Càn Khôn Thần Mộc đồ đồ quyền thế giới, có thể nói là tuyệt hảo bế quan tu luyện thánh địa. Nếu là có lựa chọn, ta cũng sẽ không ly khai. Chỉ tiếc, ta cũng không phải không màng danh lợi ẩn sĩ, mà là Bái Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Lúc này đây đi ra thời gian đã thật lâu, ta phải đi về rồi. Mộc Linh Hy hiển nhiên so Trương Nhược Trần càng thêm thương cảm một ít. Chỉ có điều, nàng cũng đem cảm xúc giấu ở trong lòng, cũng không có quá mức biểu lộ ra. Thiên hạ vốn sẽ không hề tán yến hội. Trương Nhược Trần lộ ra một cái ôn nhuận dáng tươi cười, thật dài thở ra một hơi, lập tức hoặc như là nhớ ra cái gì đó, có chút nhíu mày, hỏi, ngày 9 tháng 9, người cũng muốn đi Lưỡng Nghi Tông. Cách chương.